vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 43, chứng nhận kết hôn. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature. Trong giấc ngủ Hạ Dạ cảm thấy như bị nhấn chìm trong bóng tối kinh hoàng. Nghẹn ngào và nghẹt thở, cô cảm thấy lạnh buốt và đau khắp cơ thể. Đặc biệt là nỗi thống khổ chôn sâu trong lồng ngực. Cô cuộn tròn người lại và những giọt mồ hôi lớn xuất hiện trên trán. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô có thể cảm thấy ai đó lau mồ hôi giúp mình. Bàn tay cô thậm chí đang nắm lấy cánh tay to lớn, mát mẻ của người đó và có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay. Cô đấu tranh và cuối cùng mở mắt, bằng ánh mắt nhập nhèm. Cô nhìn thấy mặt trời lặn đỏ rực. Cô tỉnh rồi à? Giọng nói trầm ấm của anh tràn đầy lo lắng. Đầu của Tịch Hạ Dạ vẫn nặng nề vì đau đớn trong lúc cô nhìn quanh rồi nhận ra đó là Mộ Du Thần bên cạnh mình. Tôi đang ở đâu vậy? Giọng cô khô khốc và yếu ớt. Đây là bệnh viện T, em đang bị thương. Em cảm thấy thế nào rồi? Mộ Du Thần giúp cô ngồi dậy và đưa một ly nước cho cô. Tịch Hạ Dạ đột nhiên thấy sức lực mình cũng cạn kiệt rồi, một cơn đau nhói xuyên qua vai trái. Mọi thứ xảy ra trước đó ngay lập tức đua ngược trong tâm trí cô. Toàn thân cô cứng lại và khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ buồn nữa. Nhưng khi những ký ức đó hiện lên trong tâm trí thì ngực cô vẫn thắt lại. Cô đã gần như mất hết tất cả. Làm sao họ vẫn có thể yêu cầu cô ký hợp đồng được kia chứ? Làm sao họ vẫn có thể hy sinh cô kết hôn với ai đó? Cô luồn những ngón tay qua mái tóc sẫm màu khi cuộn tròn cơ thể và vùi đầu vào đầu gối. Cả hai tay choàng về phía trước như thể cô đang cố giúp mình an toàn. Cô vẫn luôn đóng kín mình theo cách đó. Mộ Du Thần chỉ nhìn cô mà không nói gì. Một lúc sau, Tịch Hạ Dạ chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ngước nhìn anh và nói. Không phải anh nói chúng ta sẽ kết hôn sao? Mộ Du Thần sững sờ một lúc. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô gái với khuôn mặt tái nhợt. Người vẫn đang giữ cho mình ánh mắt mạnh mẽ. Biểu cảm của cô không còn lạc lõng như trước và cô đã có lại sự điềm tĩnh thường ngày. Trước tiên cô hãy uống chút nước đi. Mộ Du Thần đưa cho cô ly nước trong tay lần nữa. Tịch Hạ Dạ nhìn anh bằng đôi mắt đen khi cô cầm ly và cười. Anh có hối hận không? Khi cô vừa kết thúc câu nói của mình, có tiếng gõ cửa trước khi Mộ Du Thần có thể trả lời. Một người đàn ông trung niên trong bộ đồ trang trọng bước vào với một thứ gì đó trong tay. Đằng sau ông ta là một phụ nữ trung niên, có lẽ là trợ lý. Chủ tịch Mộ, người đàn ông trung niên chú ý đến hai người họ và bước tới cúi đầu kính cẩn chào anh. Ông ta liếc nhìn Tịch Hạ Dạ trên giường, có vẻ hơi ngạc nhiên và ấn tượng. Mộ Du Thần hờ hững gật đầu. Sau đó, anh chào lại bằng giọng điệu bình tĩnh thường ngày. Người đàn ông trung niên gật đầu và nhanh chóng rút tài liệu ra khỏi cạp. Tôi ngay lập tức điều tra được những thứ này sau khi tôi nhận được cuộc gọi của chủ tịch. Sau đó, ông ta đưa tài liệu cho Mộ Du Thần. Mộ Du Thần nhận lấy nó nhanh chóng bằng những ngón tay thon dài. Anh quét mắt nhanh qua nó và gật đầu trước khi lấy bút từ người đàn ông trung niên. Sau khi ký xong, anh đưa tài liệu cho Tịch Hạ Dạ. Hãy xem nó đi, nếu không có vấn đề gì, thì hãy ký tên và chúng ta sẽ kết hôn. Tịch Hạ Dạ sững sờ. Cô lặng lẽ nhìn anh. Sau một lúc lâu, cô lấy tài liệu và thấy đó là giấy hôn thú. Đôi mắt cô bị hút vào chữ ký hữu lực của anh ở phía dưới. Ngập ngừng một lúc, cô nâng tay, ngẩng đầu lên và nhìn anh không dễ chịu là mấy. Cô không chắc nên làm thế nào. Mộ Du Thần mỉm cười với một biểu cảm mê hoặc trước khi cười khúc khích. Ký tên đi, bà Mộ, tôi, Mộ Du Thần, là một chàng trai tốt. Cô sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào khi kết hôn với anh ta đâu. Tiếng cười của anh tràn ngập sự ấm áp và nó khiến Tịch Hạ Dạ cười khúc khích. Tuy nhiên, chuyển động của cô vô tình ảnh hưởng đến vết thương. Nó khiến cô cau mày. Này cẩn thận chứ, Mộ Du Thần cúi xuống để cho cô dựa vào. Tịch Hạ Dạ ngồi dậy và nhìn vào mắt anh với một nụ cười. Không chút do dự, cô nhanh chóng ký tên của mình bên cạnh và đưa tài liệu lại cho anh. Mộ Du Thần đã lấy lại và nghiên cứu cả hai chữ ký của họ trước khi trao nó lại cho người đàn ông trung niên. Ông có thể gửi cho chúng tôi giấy chứng nhận kết hôn vào sáng mai không? Người đàn ông trung niên gật đầu. Không thành vấn đề, hãy để tôi. Chủ tịch Mộ, ồ, phải rồi. Chúng tôi có thể cần một bức ảnh của cả hai người. Tôi đã đưa Trương Hạo đến để chụp một bức ảnh. Mộ Du Thần nhíu mày. Sau đó, anh liếc nhìn Tịch Hạ Dạ và cô gật đầu. Chỉ cần một bức ảnh thôi mà. Được thôi, rồi, sẽ rất nhanh thôi. Thưa ông Mộ, bà Mộ, người đàn ông trung niên mỉm cười và sau đó nói với trợ lý của mình. Nhanh lên, Trương Hạo, được rồi. Sau một lúc chuẩn bị, họ chụp ảnh cho Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ càng nhanh càng tốt. Toàn bộ quá trình chưa đầy 5 phút. Đừng lo lắng quá, Chủ tịch Mộ, tôi đảm bảo sẽ giao giấy chứng nhận kết hôn cho hai người vào sáng mai. Chúng tôi sẽ không làm phiền cả hai nữa. Xin chúc mừng nhé, Cách Trương.